Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 644, trục xuất. Canh 4, Sở Ly tâm thần khẽ nhúc nhích bên trong, thiên ma châu lóe lên xuất hiện, đêm này đạo ngân châm một ngụm nuốt vào, gặp Sở Ly sắc mặt bình tĩnh, không để ý nhìn xem hắn, Gia Cát Phong rất là ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh một tiếng, tốt. Xác thực học được bản sự, lại tiếp ta nhất quyền. Chấm ngoặc kép, lại nhất quyền giã ra. Này nhất quyền châu tiếng kêu càng vang dội, giống như một đầu hùng tráng hắc nghiêu đứng tại mọi người bên cạnh. Hai sừng dữ tợn, khí thế to lớn, sau đó sừng châu ưỡn thẳng xông lại, hung lệ chi khí giống như thực chất, để người kìm lòng không được nghĩ nhanh chân chạy trốn. Sở Ly hừ lạnh một tiếng, tay đè bên trên chuôi kiếm, bên hông trường kiếm hóa thành một điểm hàn mang, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, mũi kiếm đã chống đỡ đến Gia Cát Phong yết hầu phía trước. Gia Cát Phong nhíu mày trừng to mắt, lùi lại bên trong lại nhất quyền giã ra, đinh, chấm ngoặc kép, thân kiếm bỗng nhiên rung động không dứt, thanh minh bên tai không dứt, mũi kiếm lại vẫn chống đỡ tại hắn yết hầu. Chỉ có rung động kêu khẽ thân kiếm cho thấy nó vừa mới phá nhất quyền quyền kinh, mà lại là uy lực kinh người nhất quyền. Gia Cát Phong giật mình chi cực, không nghĩ tới chính mình này nhất quyền lại bị hắn trường kiếm phá vỡ. Này cao diệu kiếm pháp hắn là khi nào luyện thành, chính là chính mình cũng kém xa tít tắp. Hắn lần nữa thấp người, hai chân chọc ra, đinh, thân kiếm vỗ trúng mũi chân hắn, lần nữa rung động không dứt. Hắn tức khắc nửa người run lên, thân kiếm truyền đến một đạo kỳ dị nội lực, theo ngón chân dùi nhọn tiến hắn bụng dưới, tầng tầng nội lực trở ngại đều bị nó thôn phệ, không ngừng lớn mạnh, mũi kiếm vẫn chống đỡ tại hắn yết hầu. Sở Ly nhìn chằm chằm hắn hai mắt, lạnh lùng nói, ngươi đã chết qua 3 lần. Gia Cát Phong có thể cảm nhận được lạnh lùng trong ánh mắt sát cơ, vứt bỏ dãy giụa, hừ lạnh nói, ngươi đây là gì đó tâm pháp? Sở Ly thân kiếm tại bả vai hắn vỗ, đã lớn mạnh kỳ dị nội lực tức khắc chui ra bả vai, biến mất không thấy gì nữa. Lạnh lùng nói, ngươi không cần biết rõ, ngươi cùng với ai học kiếm pháp? Gia Cát Phong mặt lạnh lấy khẽ nói, bái gì đó sư phụ, được một bản bí kíp, dựa theo bí kíp luyện. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, uể oải trả lời, không có khả năng. Gia Cát Phong khẽ nói, dựa theo kiếm phổ luyện kiếm, mạnh hơn cũng hữu hạn, không có khả năng có hắn lợi hại như vậy. Sở Ly suy nhất tiếu, khinh thường liếc hắn một cái, ta không có rảnh rỗi đó giật trí hướng lừa ngươi chơi đùa. Đám người giật mình nhìn xem bọn hắn biết rõ thiếu chủ võ công hiếm thấy cao, kiếm pháp vô cùng cao minh. Nhưng bọn hắn cũng biết sơn chủ võ công cao, sơn chủ bế quan khổ tu, sau khi xuất quan nhất định là võ công tiến nhanh, cho nên bọn hắn coi là thiếu chủ võ công lại cao hơn còn hơi kém hơn sơn chủ một bậc. Vạn không nghĩ tới, thiếu chủ kiếm pháp như vậy kỳ tuyệt, sơn chủ vậy mà ngăn không được một kiếm. Gia Cát Phong mặt âm trầm, hít sâu một hơi nói, gì đó bí kíp đã hủy. Chỉ có ta một cá nhân nhìn qua, Kiều Tam cũng không có gặp qua. Sở Ly uể oải nói, cho nên nói ngươi cũng đừng nghĩ cách. Gia Cát Phong hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta Phục Ngưu Sơn võ học tuyệt đỉnh, không cần hâm mộ cái khác bí kíp. Ta là lo lắng ngươi luyện cái loại này tiến triển thần tốc, lại hậu hoạn vô cùng tà môn võ công. Sở Ly nói, là tà môn võ công, cho nên làm một chút chuyện sai. Bất quá bây giờ đều đi qua, ta đã khôi phục bình thường, võ công cũng coi như luyện thành. Ngươi luyện là võ công gì? Gia Cát Phong hỏi. Sở Ly nói, vô danh tự, vô danh kiếm pháp đi. Vô danh kiếm pháp, hừ. Gia Cát Phong biết rõ hắn là không muốn trả lời, cảm thấy giận quá, lạnh lùng nói, nhìn lại ngươi là không tin vi phụ. Sở Ly nói, là, ta không tin ngươi. Ngươi tính là gì phụ thân? Hỗn trướng. Gia Cát Phong hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình võ công mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm? thậm chí liền phụ thân đều không nhận rồi. Sở Ly nói, ngươi căn bản không xứng làm phụ thân. Ta cũng không có ngươi cái này phụ thân. Dễ đi, không tiễn. Hắn nói chuyện quay đầu hướng cửa tiểu viện đi đến. Gia Cát Phong xác thực đối bí kíp tới tham niệm. Phàm là người luyện võ, đụng tới loại này bí kíp chắc chắn sẽ động tâm. Hắn cũng sẽ không cho Gia Cát Phong. Ngươi trở lại cho ta. Gia Cát Phong lấy tay bắt hắn. Sở Ly nghiêng đạp một bước tránh đi. Nhìn cũng không nhìn. Uể oải tới đến cửa tiểu viện. Đẩy cửa liền muốn đi vào. MU. Một tiếng châu hống. Gia Cát Phong bắn về phía Sở Ly. Nhất quyền dã hướng hắn sau lưng. Xùy. Sở Ly quay đầu xuất kiếm. Một đạo hàn quang theo bên hông hắn sáng lên. Mũi kiếm đâm thủng Phục Ngưu thần quyền. Trong nháy mắt đến Gia Cát Phong bên cạnh. MU. Gia Cát Phong không tránh không né. Lại nhất quyền giã ra. Uy lực càng mạnh. Sở Ly mũi kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng Phục Ngưu thần quyền. Đâm trúng bả vai hắn. Sơn chủ. Đám người kêu sợ hãi. Bọn hắn quá sợ hãi trừng mắt về phía Sở Ly. Khó có thể tin hắn thực có can đảm hạ thủ thương sơn chủ. Sở Ly rút kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái. Máu tươi dọc theo mũi kiếm hạ xuống. Hắn trả lại kiếm trở vào bao. Lạnh lùng nhìn về phía Gia Cát Phong. Lại không thức thời. Một kiếm này liền không phải đâm trên bả vai. Là cổ họng của ngươi. Nghiệt chướng. Gia Cát Phong mặt âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Chậm rãi phun ra hai chữ này. Sở Ly khinh thường cười lạnh một tiếng. Nghiệt chướng cũng được. Hỗn chướng cũng được, đều không nhọc ngươi bận tâm. Ngươi cái này tại phụ thân khi nào quản qua ta? Hắn nói xong vào tiểu viện, trực tiếp đóng cửa lại. Kiều Tam tay chân luống cuống nhìn xem tiểu viện, lại nhìn xem Gia Cát Phong. Gia Cát Phong che lấy bả vai, sắc mặt âm trầm đến muốn chảy ra nước. Mọi người câm như hến, không nói một lời, tất cả mọi người giật mình. Không nghĩ tới Gia Cát Thiên thực có can đảm xuất kiếm thương sơn chủ. Trong khi dẫy chết, sơn chủ lại thực ngăn không được thiếu chủ kiếm. Ai, nhìn lại thiếu chủ khúc mắc nhất thời rất khó giải khai. Mộ Dung Thuần lắc đầu thở dài. Sơn chủ, thiếu chủ oán khí rất sâu đây này. Tên nghiệp chướng này, vô pháp vô thiên. Gia Cát Phong cắn răng khẽ nói. Mộ Dung Thuần nói, thiếu chủ xuất kiếm tinh chuẩn. Sẽ không muốn thực giết sơn chủ. Bất quá thiếu chủ kiếm pháp càng như thế lợi hại. Cũng vượt quá ta dự kiến. Nhìn lại đời tiếp theo sơn chủ không thể không giao cấp thiếu chủ. Hắn tuyệt không có khả năng. Tại sơn chủ. Gia Cát Phong cười lạnh nói. Chỉ cần ta sống. Hắn liền không khả năng lên làm sơn chủ. Sơn chủ. Mộ Dung Thuần vội nói. Hiện tại chỉ có thiếu chủ thích hợp nhất. Còn lại cái nào có thể làm chức trách lớn. Tiểu Lượng không được. Tiểu Chu cùng Tiểu Sở đều kém một chút. Nói tới nói lui. Vẫn là được thiếu chủ. Việc này đừng vội nhắc lại. Gia Cát Phong buông tay ra. Lạnh lùng nói. Ta tuyệt không có khả năng ưng thuận. Đi thôi. Sơn chủ. Mộ Dung Thuần vội nói. Gia Cát Phong khoát tay chặn lại. Quay người đi trở về. Mộ Dung Thuần nhìn về phía Hạ Lập Ngôn. Hạ Lập Ngôn lắc đầu. Hai cha con nháo đến tình trạng này. Nghĩ lại nói dùng sơn chủ gần như không có khả năng. Tốt tại sơn chủ còn chưa già. Thời gian còn nhiều. Đám người đi theo cùng một chỗ đi. Kiều Tam lưu tại nguyên địa nghĩ nghĩ. Vẫn là đi theo. Muốn tìm kiếm tin tức. Thiếu chủ một kiếm này thế nhưng là gây đại họa. Mộ Dung Lượng cùng Chu Hàn Ca Sở Đại Trí cũng ly khai. Mộ Dung Lượng mặt mang nụ cười. Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí sắc mặt bình tĩnh. Không nói một lời. Mộ Dung Lượng đắm chìm trong sự hưng phấn. Không để ý bọn hắn. Trực tiếp về tới chính mình tiểu viện. Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí thở dài. Cảm thấy thiếu chủ tiền đồ khó lường. Này Mộ Dung Lượng thủ đoạn âm ngoan. Muốn gãy mất thiếu chủ gốc rễ. Sở Ly uể oải nằm tại trong ghế. Tự nhiên tự tại. Kiều Tam bỗng nhiên chạy về đến. Sắc mặt khó coi. Thiếu chủ. Đại sự không tốt. Sơn chủ muốn theo đuổi ngươi gia tông. Sở Ly ngẩn ra. ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Muốn theo đuổi ta ra tông? Là, Sơn chủ vừa mới chính miệng nói. Kiều Tam vội vàng gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.